Tiên môn, chương 242, góc truyện audio.com, 3 ngày sau, đỉnh Trúc Kiếm, Hậu Sơn, tại một nơi vắng người qua lại, dưới tàn cây, hiện có một thanh niên đang ngồi, tư thế lẫn thần thái đều có phần quái lạ. Theo nghĩa nào đó, một chân co, một chân duỗi, người thanh niên nọ tựa lưng vào gốc cây, tay nâng châm ngọc, hai mắt nhìn chằm, miệng cứ chốc chốc lại nở ra một nụ cười khó hiểu. Như vậy còn chưa đủ lạ, quá kỳ lạ là khác, chỉ ít thì ra, nó cảm thấy như vậy. Sau cả buổi trời hái hoa bắt bướm, rồi quan sát bộ dạng thất thần của Lăng Tiểu Ngư, ra rốt cuộc đã không nhịn nổi hiếu kỳ. Nó gãi đầu suy tư, thay vì chạy tới hỏi thì lại đưa tay nhặt lên một viên đá nhỏ. Mắt một bên nhắm một bên mở, nó cầm viên đá đưa ra đưa vào mấy bận kế đấy thì bất ngờ ném đi. Phốc, a, ngay lập tức một tiếng kêu. Đau liền cất lên, miệng suýt xoa tay giữ chán, Lăng Tiểu Ngư liếc mắt về phía hung thủ đã vừa dùng đá chọi mình, cau mày, ra, ngươi làm gì vậy? Sao tự dưng lại lấy đá ném ta? Chấm, khuôn mặt chả có tí gì gọi là ăn năn hối lỗi, ra hỏi ngược Tiểu Ngư, ngươi biết là ta ném à, ngươi ở ngay đó, ta sao có thể không biết? Ngươi biết thế sao ngươi không tránh? Thì tại ta, trong lúc Lăng Tiểu Ngư vẫn đang tìm lời thì tiếng ra đã lần nữa truyền tới, Tiểu Ngư, ngươi có phải đã bị chúng tà thuật gì rồi không? Tà thuật, ta chúng tà thuật gì chứ? Không có, vậy tại sao sau khi trở về thì ngươi lại trở nên kỳ lạ như thế? Ta kỳ lạ, ra gật đầu. Rất kỳ lạ, nó nói rõ hơn, giống như vừa rồi nè. Tiểu Ngư ngươi tự dưng ngồi đờ ra, giơ mãi cây châm trước mặt chốc chốc lại cười. Bộ dạng của ngươi y chang, như một kẻ đần độn vậy. Nhấc chân tiến sát ra chăm chú vào cây châm ngũ sắc mà Lăng Tiểu Ngư đang cầm, đặt nghi vấn Tiểu Ngư, bộ cây châm này có gì đặc biệt hả? Nó có phải là một pháp bảo rất lợi hại không? Họ Lăng lắc đầu, ra, đây không phải pháp bảo. Nó chỉ là một cây châm ngọc bình thường mà ta mua ở chốn thế tục thôi. Có thật chỉ là một cây châm bình thường không? Đối với chuyện này, ra thực hoài nghi lắm. Nếu đó chỉ là một cây châm bình thường thì tại sao lại khiến Lăng Tiểu Ngư thành ra như vậy? Cứ mỗi lần ngắm xem là lại thất thần đờ đẫn, nhất định phải có bí mật nào đấy. Giả đánh chủ ý, ra nặn ra một nụ cười thân thiết thì. Tiểu Ngư à, ngươi cho ta mượn cầm xem một lúc nhé. Ta thấy cây châm này rất đẹp. Cái này, Lăng Tiểu Ngư hơi đắn đo, nhưng rồi cũng thuận tình. Hắn giao, ra huyễn mộng, không quên dặn, ra, đây chỉ là phàm vật rất dễ hư hỏng. Ngươi nhớ cẩn thận một chút, biết rồi, ra xua tay tiếp nhận cây châm xong thì liền tiến hành nghiên cứu. Một đỗi sau, tra, xét cũng đã xét, tuy nhiên kết quả. Sao lại chẳng phát hiện được gì thế nhỉ? Kỳ quái thật, nếu nói lúc này trong lòng ra không có tí thất vọng nào thì đấy là nói dối. Trên thực tế, nó đã hụt hẫng, vốn nó nghĩ cây châm phải tồn tại điểm gì đặc biệt kia. Ra, ngươi xem xong chưa? Được, người nhắc nhở, ra công khai biểu thị bất mãn. Nó đem huyễn mộng dúi vào tay Lăng Tiểu Ngư, bĩu môi, chả nè. Thứ, làm như ta sẽ nuốt mất nó ấy. Ra, họ Lăng ngượng ngùng biện minh cây châm này đối với ta rất quan trọng. Ta định vài ngày nữa sẽ đem tặng cho sư phụ thế nên. Chẳng buồn bận tâm đến vế. Sau, ra chen ngang, Tiểu Ngư, ý ngươi là nữ nhân có cặp mắt đáng sợ kia. Ra, sư phụ ta không có đáng sợ, người rất tốt, nàng ta mà tốt, ra như cũ vẫn bảo lưu thành kiến. Nó thắc mắc Tiểu Ngư, ngươi làm ta không hiểu gì hết a. Rõ ràng ta thấy ngươi rất thích cây châm này, giờ lại định đem nó tặng cho sư phụ. Có cái gì mà khó hiểu, sắp tới là sinh thần của sư phụ ta đem cây châm này làm quà vốn rất thích hợp. Ta thì không thấy thích hợp ở chỗ nào cả. Ta cá sư phụ ngươi sẽ không thích nó đâu. Ui ra, Tiểu Ngư, sao ngươi lại gõ đầu ta? Chấm, học theo bộ dáng của ra ban nãy, Lăng Tiểu Ngư hỏi ngược ngươi biết là ta đánh sao? Đương nhiên là biết, ngươi đã biết thế sao còn không tránh? Ra cách trương,